Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1851, chương 44. Sawamura, xin mời chiến. Mùa hè toàn quốc bóng chày giải thi đấu. Koshien đấu loại, Tây Tokyo khu vực 1, 4 trận chung kết chính đang khua chuông gõ mõ tiến hành chuyên môn đến chống đỡ. Sawamura Aizun fan có tốt mấy ngàn người, bởi vì bọn họ chống đỡ đối tượng không có lên sân. Những người ái mộ biểu hiện có chút mất hết cả hứng mà nguyên bản chống đỡ Seido cao trung fan bóng. Cũng bởi vì nguyên nhân đặc thù, biểu hiện 10 điểm biết điều toàn bộ hiện trường một hơn vạn người. Hai hơn vạn con mắt liền lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ. Nhìn trên sân thi đấu xuất starting động tiến công là choreo tổng hợp Seido cao trung các bạn nhỏ, thay đổi phòng thủ quần áo, đi tới sân bóng, chờ đợi thi đấu bắt đầu làm starting picture Furuya Satoru. Cả người thật giống bốc hơi hỏa diễm giống như vậy. Tỏa khí thế kinh người khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun nhìn chằm chằm Kataoka con mắt. Không có một chút nào muốn trốn tránh ý tứ ta nghĩ lên sân. Hắn dục vọng này, không có che giấu, phát sinh cái gì. Kataoka huấn luyện viên đương nhiên sẽ không cho là trước mắt cái này đối thủ đủ để kích thích Sawamura Aizun thắng muốn trên thực tế. Ở đánh ngang Bắc Mỹ Dream Team sau khi Sawamura Aizun đã rất khó đối với phổ thông đối thủ nhấc lên hứng thú trừ phi đối phương tuyển thủ đáng giá hắn cảm thấy hứng thú. Hoặc là thực lực đạt đến nhất định trình độ không phải vậy có lên hay không chàng. Đối với Sawamura tới nói, không có khác nhau lớn gì hiện tại hết thảy cao trung bên trong. Có thể gây nên Sawamura Aizun hứng thú đối thủ, hai cái lòng bàn tay đều có thể đếm ra được Kataoka huấn luyện viên dám khẳng định. Trong này nhất định không có choreo tổng hợp, coi như choreo tổng hợp người lãnh đạo là huấn luyện viên. Cũng không được Sawamura bản thân đối với huấn luyện viên. Cũng không có cảm giác gì đặc biệt, tuy rằng hai người bọn họ cùng Seido ngọn nguồn đều phi thường sâu, thế nhưng ở trên thế giới này, cũng không có cái nào điều luật pháp quy định hai người đều cùng Seido cao trung ngọn nguồn sâu. Liền nhất định phải dính líu quan hệ, vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên thực sự là không nghĩ ra. Sawamura vì sao lại thỉnh cầu lên sân? Chris sư phụ hắn một lúc cũng sẽ đến khán đài, Sawamura cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp đem điện thoại di động lên Chris cho hắn vừa phát tới tin tức. Đưa cho Kataoka xem thì ra là như vậy. Kataoka hiểu rõ gật gù Chris đã bắt đầu ở tiểu liên minh bên trong thi đấu. Trước Seido cùng Mỹ Mỹ Dream Team thi đấu, hắn đều không có thời gian đi hiện trường đi quan sát, lần này thật vất vả lại đây. Sawamura Aizun muốn ở trước mặt hắn cố gắng biểu diễn một phen. Cũng không phải là không thể lý giải, có nói tới làm gì sao? Cái này ngược lại cũng đúng, không có nói tỉ mỉ. Thật giống là làm một vài thủ tục, nếu như có cơ hội, ta sẽ để ngươi lên sân. Kataoka huấn luyện viên hiếm thấy nhân tính hóa một lần đối với cố chấp. Hắn tới nói, đây là tương đương không dễ dàng, cảm ơn. Cảm tạ, Sawamura thân ân vạn tạ có thể ở Chris trước mặt cố gắng biểu hiện. Chuyện này đối với Sawamura Aizun tới nói là phi thường trọng yếu, mặc kệ là trước đây. Vẫn là hiện tại, hắn loại ý nghĩ này chưa từng có biến qua. Sawamura Aizun đang ngồi nghỉ trên ghế, bắt đầu nghiêm túc quan sát đối thủ lúc trước. Hắn với trước mắt cái này đối thủ hứng thú kỳ thực cũng không lớn, hắn thậm chí không cho là đối phương có thực lực đem mình ép lên chàng, có thể nói đây là Sawamura Aizun tự đại. Đương nhiên cũng có thể nói hắn đây là tự tin, kỳ thực hai người này không kém là bao nhiêu. Sawamura Aizun đối với chính hắn những kia đội hữu vẫn đúng là liền vô cùng tin tưởng, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Kataoka huấn luyện viên đáp ứng hắn, có cơ hội sẽ phái hắn lên sân, vì ở lên sân đoạn thời gian đó bên trong, có thể lưu lại biểu hiện kinh diễm. Sawamura Eizun không thể không khỏe mạnh quan sát đối thủ, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng không phải vậy. Nếu như Sawamura Eizun đối với đối thủ không biết gì cả lên sân sau khi cũng là có thể ngựa thất móng trước, chúng ta xem sân khấu biểu diễn thời điểm cũng là như thế. Có lúc cảm giác diễn viên đặc biệt lợi hại, mặc kệ là diễn cái gì nhân vật, đều có thể diễn đến giống y như thật đứng lên sân khấu sau khi. Người kia thật giống sẽ phát sáng như thế, thật giống tự mang vầng sáng loại kia mà có. Vừa đứng lên sân khấu, chẳng là cái thá gì, vào lúc này mọi người thường thường sẽ nói. Mỗ mỗ thiên sinh ra được thích hợp sân khấu, kỳ thực tất cả đều là vô nghĩa, cái kia ở trên vũ đài sẽ sáng lên lấp lóa góc. Ở trong đáy lòng không biết đã diễn luyện bao nhiêu thời gian, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Câu nói này, đặt ở sân bóng chày lên cũng giống như vậy, thích hợp thiên tài cố nhiên tồn tại. Thế nhưng muốn từ trên sân bóng phát sáng, vẻn vẹn dựa vào thiên tài vầng sáng là không đủ, còn nhất định phải ở trong đáy lòng trả giá có đủ nhiều nỗ lực. Ở về điểm này, Sawamura Eizun liền làm tốt vô cùng, cái này cũng là hắn có thể thành công then chốt. Một khi nhiệm vụ rơi vào Sawamura Eizun trên người, hắn căn bản là sẽ không đi cân nhắc những thứ ngổn ngang kia, mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm đối thủ, đồng thời ở trong đầu tiến hành diễn luyện. Nếu như là ta ở ném bóng, ta nên làm sao để giải quyết hắn? Nếu như là ta đến đánh bóng, ta lại nên thải lấy cái gì dạng đánh bóng sách lược? Chính là phần này tâm tư mới để Sawamura Eizun ở lên sân sau khi biểu hiện xuất sắc như vậy xả xa. Chúng ta đem câu chuyện kéo trở về, nói tiếp thi đấu muôn người chú ý dưới. Furuya Satoru lạnh lùng đánh giá chính mình cái thứ nhất đối thủ chăm lại. Koryo tổng hợp trước kia đập thứ 3, hiện tại tiên phong ở Koryo tổng hợp cao trung bên trong. Hắn đặc điểm là phi thường đột xuất, phi thường yêu thích nắm lấy đối thủ nhược điểm, cũng chăm chú cắn vào không hé miệng, một khi bị hắn dây dưa lên, sẽ là một cái phi thường chuyện phiền phức, trái tim rầm rầm nhảy. Furuya Satoru mỗi một tế bào bên trong đều dâng trào kích động sức mạnh. Rốt cục đến phiên hắn lên sân. Furuya Satoru chờ cơ hội này đã chờ đến quá lâu, cửu đến liền hắn đều đã quên chính mình là lúc nào chờ đợi lên sân. Vương Tùy Kawakami cũng đã lên sân, Sawamura Eizun ở sau khi cũng sẽ lên sân, chỉ có Furuya Satoru không biết lúc nào mới có thể lên cuộc tranh tài. Điều này làm cho hắn phi thường lo lắng. Nếu như này một hồi không cho hắn lên như vậy, toàn bộ Tây Tokyo giải thi đấu, hắn có thể lên sân cơ hội liền hầu như không tồn tại vòng bán kết cùng trận chung kết. Cân nhắc đến cái kia hai cái đối thủ, nếu như không có bất ngờ, khẳng định là Sawamura Eizun chính mình một người chống đỡ hạ xuống. Dù sao cái kia hai cái đối thủ có thể tính được với là Seido cao trung bóng chày đội kẻ địch lớn nhất. Seido cao trung không toàn lực ứng phó sẽ bị đối thủ lật tung, cho nên đối với Furuya Satoru tới nói, cơ hội duy nhất của hắn chính là cuộc tranh tài này, cũng chỉ có ở trong trận đấu này hắn lấy ra đầy đủ ưu tú biểu hiện, mới có thể ở sau khi thi đấu bên trong tiếp tục lên sân. Phải cố gắng biểu hiện, nhất định phải cố gắng biểu hiện. Trên gò picture, Furuya Satoru đại cất bước bước đi ra ngoài, cùng lúc đó toàn lực vung cánh tay ném bóng catcher vị trí Miyuki, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, lông mày theo bản năng liền cau lên đến quái lạ, phi thường quái lạ. Trước không sợ trời không sợ đất, Furuya Satoru, mặc kệ đối thủ là ai, lão tử cũng có thể dùng ném bóng nghiền ép hắn. Furuya Satoru làm sao không gặp. Hiện tại ném bóng người này làm cho người ta cảm giác đúng quy đúng củ, không có một chút nào lượng điểm, này không thể kìm được. Miyuki không sốt sáng huấn luyện viên đến tột cùng là như thế nào một vai. đội bóng bên trong cái khác tiểu đồng bọn Nhi không rõ ràng. Có thể cũng không ý nghĩa Miyuki không rõ ràng Miyuki nhưng là Seido đáng tin. Tiểu học thời điểm liền nghiên cứu Seido đối với lúc đó đường làm quan rộng mở. Đó là biết chi rất sâu nếu như Furuya Satoru vào lúc này đột nhiên xuất hiện cái gì sai lầm. Đội bóng coi như có thể vượt qua lật thuyền trong mương nguy cơ. Trước mắt cửa ải này cũng tuyệt đối không dễ chịu, đúng. Bô, thứ nhất cầu, chăm lại không có vung chày. Chơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt hắn bay qua này một cầu hơi hơi lệch khỏi strike zone. Hầu như là sát chăm lại thân thể. Bay vào Miyuki găng tay Miyuki trong lòng nhất thời dùng mình dù cho Furuya Satoru này một cầu. Vùng cánh tay cũng không thoải mái nói trắng ra chính là cánh tay quá cứng ngắc. Không có lỏng xuống nhưng dựa vào hắn hung hăng cực kỳ toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng. Ngẫm lại này một cầu tốc độ bóng nên cũng vượt qua 150 km, đối mặt nguy hiểm như vậy một cầu. Batter dĩ nhiên không có một chút nào muốn ý muốn lui bước là dọa sợ. Vẫn là nói này một cầu không có đánh nhau người. Tạo thành bất kỳ ảnh hưởng mặc kệ là một loại nào. Đều không phải Miyuki đồng ý đụng tới đối phương nếu như dọa sợ. Như vậy đối thủ để Miyuki 10 điểm thất vọng nếu như nói này một cầu. Đối phương đã sớm nhìn thấu. Cái kia Seido cao trung bóng chày đội hôm nay cuộc tranh tài này e sợ rất khó đơn giản kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.